Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 0605 chương phân thân mê hoặc. Ma thần lãnh tụ nhìn lấy ba người. Hắn đã lười nhắc phân biệt đến cùng người nào mới là thật, ta sẽ đem ba người bọn họ đều ném vào địa ngục trong lồng giam. Vô luận người nào là thật cũng không đáng kể. Hiển nhiên hắn vẫn như cũ đánh giá thấp người trẻ tuổi, lúc này lại có người mang theo người trẻ tuổi hưng phấn tiến đến. Hiện ở trong đại điện mặt người triệt để trợn tròn mắt. Một mực chờ đợi thật lâu, toàn bộ trong đại điện lời ma vương đều mang theo tuổi của mình nhẹ người đi tới trong vương cung. Hiện trường người trẻ tuổi chí ít có trên trăm cái ma vương tương đương xấu hổ. Khó xử nhất vẫn là ma thần lãnh tụ chính mình, bởi vì hắn vậy mà không cách nào phân biệt ra nơi này đến cùng người nào mới là thật người trẻ tuổi, đồng dạng phân thân ma pháp ở trước mặt của hắn căn bản không dùng được. Nhưng người trẻ tuổi này phân thân ma pháp chẳng những phân ra trên trăm cái chính mình, mà lại hắn địa ngục chi nhãn cũng vô pháp nhìn ra được thật giả. Toàn bộ địa ngục người đều bị đùa bỡn. Ma thần lãnh tụ tức giận đấm ra một quyền, kịch liệt hắc sắc sóng chấn động nhượng cung điện lay động. Một người thanh niên bị đánh trúng, thân thể cấp tốc tứ phân ngũ liệt, chờ đến bình tĩnh trở lại về sau chỉ có thấy được một cái thẻ. Tấm thẻ có chút kỳ quái, lóe ra quang mang, chí ít bọn họ tại địa ngục từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thẻ này. Mà chân chính Đường Ninh thời khắc này xác thực tại địa ngục một chỗ. Trên thực tế đến tới địa ngục trước đó hắn từ Blake nơi đó đạt được lớn nhất phát minh mới. Một loại tạp bài đạo cụ. Loại này tạp bài đạo cụ là Blake đắc ý nhất tác phẩm. Chỉ cần người sử dụng đem mùi của chính mình lưu tại trên thẻ tạp bài lại bởi vì hắn tại ốc đảo tìm tới toàn tân năng lượng mà biến ảo thành người sử dụng bộ dáng, chuẩn xác mà nói là cùng loại với gen phục chế, mà lại gen phòng chế người sử dụng chính là khoa học kỹ thuật, mà cũng không phải là ma pháp, cho nên ma thần lãnh tụ cường đại địa ngục chi nhãn căn bản không quản dùng. Càng đặc biệt chính là loại này phục chế nhân trong đầu tin tức hội truyền lại đến chân chính Đường Ninh trong tay một cái trên thẻ. Tấm kia tổng tạp bài tựa như là một cái kết nối lấy sở hữu phục chế nhân đại não tổng tồn trữ khí. Hiện tại Đường Ninh đạt được những cái kia phục chế nhân trong đầu tin tức. Tất cả thấy qua những cái kia ma vương đều không phải cái kia hậu trường hắc thủ giấu kín thân thể. Nói cách khác không phải thủy tinh cầu cái tay kia sở hữu giả. Như vậy sau cùng đem những cái kia không có ma vương nhóm cho là mình chưa từng gặp qua tay bảng danh sách tiến hành giao nhau nghiệm chứng. Những cái kia bảng danh sách đều bị bài trừ rơi. Trong địa ngục sở hữu ma vương tay đều không phải là. Như vậy đối phương sẽ là ai chứ? Trong địa ngục còn có ai là cá lọt lưới? Nếu như trong địa ngục còn có cá lọt lưới, những cái kia ma vương nhóm sẽ không đề cập. Cục thế lâm vào đình trệ trạng thái, khả năng duy nhất tính là cái tay kia cũng không phải là đến từ địa ngục, mà chính là có thể tới từ ở địa phương khác. Vấn đề là địa phương khác người nào sẽ có được như thế một cái tràn ngập tử khí thủ trưởng. Địa ngục hành trình xa còn lâu mới có được kết thúc. Hắn đến đem hậu trường hắc thủ bắt tới, Đường Ninh tại địa ngục một chỗ thở dài nhẹ nhõm. Khó khăn trước mặt hắn chưa từng có như thế uể oải qua. Nhưng bây giờ hắn thậm chí cảm giác được bất lực. Đường Ninh đường đi không quá thuận lợi, nhưng có người lại tương đương thuận lợi. Sở hữu một tên dẫn đường, hơn nữa còn ủng có thể thông hành đáp thản thần quốc thân phận. Tay lo hành trình sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào. Mấy canh giờ về sau đạt tới Atula Thành. Sau đó thông qua tấm kia chứng minh gặp được đáp thản thần quốc lãnh tụ Danilo. Danilo nhiệt tình chiêu đãi nữ hài. Lãnh tụ tiên sinh, ta phải tìm tới hắn. Ngài đến nói cho ta biết hành tung của hắn. Nữ hài cũng không có lựa chọn trực tiếp đi gặp. Cybertron cùng Anna một đám người. Hắn chỉ muốn tìm tới người trẻ tuổi, cũng đối với vứt xuống hành vi của mình tiến hành khiển trách. Danilio đương nhiên biết được người tuổi trẻ chỗ, bởi vì hắn cùng chính mình con ruột cũng không có ở vào thù địch trạng thái hoặc là hoàn toàn không giao lưu trạng thái. Nữ sĩ, mục đích của hắn tương đối nguy hiểm, cho nên nếu như ngươi muốn đi trước hết muốn lấy được đồng bạn của ngươi cho phép. Danilo ra cái nan đề cho nữ hài. Hiện tại Đường Ninh đã không ở bên người, mà lại bọn họ muốn tìm. Như thế nào nhượng Đường Ninh cho phép chính mình tiến về địa ngục? Tương đương xấu hổ, tay lo chứng minh chính mình ủng có năng lực. Một khỏa hỏa diễm pháp bóng đánh trúng vào trên bàn mỹ thực. Mỹ thực lập tức biến thành than cốc, ta có thể tự vệ. Danilo trên thực tế cũng cần có người đem. Liên quan tới đáp thản thần quốc cùng địa ngục đàm phán tin tức nói cho người trẻ tuổi. Bất quá hắn cũng không yên lòng nữ hài, coi như sở hữu ma pháp cũng không được. Lãnh tụ tiên sinh, nếu như ngươi vô pháp cung cấp hành tung của hắn tin tức, ta chỉ có thể chính mình đi tìm. Tay lo tuyệt không buông tha, hắn cố chấp vượt quá tưởng tượng. Danilio cuối cùng tại cố chấp nữ hài trước mặt thỏa hiệp. Địa ngục, hắn đi địa ngục. Ngươi không phải tiến về mà nói vừa vặn đem tin tức của ta mang cho hắn. Đường Ninh đi đến địa ngục, tay lo rời đi lãnh tụ biệt thự, chờ ở bên ngoài lấy Paulina thần sắc giật mình, nghe nói nơi đó tràn đầy nguy hiểm. Có rất nhiều quái vật, so thiên đường những tên kia muốn hung tàn hơn nhiều. Là như thế này, bất quá các người lãnh tụ nói cho ta biết. Các ngươi vậy mà cùng địa ngục tiến hành đàm phán, hơn nữa còn đã đạt thành hiệp nghị. Tay lo đối cái tin này tương đương giật mình, bởi vì dựa theo lãnh tụ thuyết pháp, đáp thản thần quốc hiện tại cùng địa ngục đứng tại cùng một bên. Nàng xem thấy vẫn như cũ ăn mặc ngụy trang nữ hài. Ba lợi na, ngươi biết địa ngục nguy hiểm cỡ nào, cho nên ngươi lần này lữ hành dừng ở đây. Đến địa ngục ta không có cách nào vì ngươi cung cấp bảo hộ. Thời gian dài tiếp xúc, cũng cùng đối phương nói chuyện với nhau một đường. Song phương trao đổi rất nhiều tin tức. Từ tay lo trong miệng đạt được những tin tức kia tổng hợp đến xem. Cái này nữ hài cũng ưa thích Đường Ninh, cho nên là hắn đối thủ cạnh tranh. Paulina trong lòng đương nhiên có chút thất lạc, nhưng nàng muốn phải cố gắng tranh thủ một lần. Cũng từ người trẻ tuổi trong miệng đạt được đáp án, lúc này hắn cũng sẽ không lùi bước. Không cần ngươi bảo hộ, ta mình có thể bảo hộ ta. Hắn vênh vang đắc ý hướng tay lo biểu thị, nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, như vậy chúng ta tách ra tiến về. Tay lo từ trên người cô gái thấy được Bella bóng dáng, từ nữ hài trong lúc nói chuyện với nhau biết được đối phương ưa thích Đường Ninh. Lúc trước Bella cũng là như thế này, vậy đại khái cũng là Đường Ninh đối với cái này nữ hài tương đương hữu hảo duyên cớ đi. Hắn đem Paulina trở thành Bella, nhún nhún vai, tốt a, quy vừa cũ, ngươi phải nghe lời ta. Paulina do dự một chút, chúng ta cần một cái dẫn đường. Lúc này đã đứng, tại bả vai nàng tiểu ác ma đắc ý vịt nữ hài mái tóc. Cái này dẫn đường nhất định phải đúng ngục đủ. Quên, có thể biết được bất kỳ địa phương nào, vẫn phải tránh đi nguy hiểm. Ai có thể đảm nhiệm kiểu người như vậy đây? Tay lo đem tiểu ác ma bắt được trên bả vai mình, nghe. Cho kỹ, nếu như người vô pháp mang bọn ta tránh đi nguy hiểm. Đến lúc đó ta sẽ dùng Yakinta đến trừng phạt ngươi. Tiểu ác ma hô to bất công, dựa vào cái gì? Ta phải đạt được lớn nhất đủ chỗ tốt mới được. Tỷ như ngươi thích hợp giảm bớt gánh nặng cho ta. Bỏ đi cái này đáng chết dây xích. Không có bàn điều kiện quyền lực. Hoặc là phục tùng. Hoặc là tay lo xuất ra một cái Yakinta. Nhéo nhéo. Ta muốn cái này Yakinta rất muốn nhìn một chút nó nổ tung cực hạn. Tiểu ác ma lập tức. Trung thực rất nhiều. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. ta đối với ngài tuyệt đối trung thành. Xem như dẫn đường, ta có thể để cho các ngươi tránh đi chỗ gặp nguy hiểm. Tựa như là tại địa phương an toàn du lịch một dạng. Nhưng trong lòng Tại giận mắng, nữ nhân đáng chết, so bất luận kẻ nào cũng khó khăn quấn. Ta phải đi mua một ít dùng để phòng thân đồ vật. So với tay lo ma pháp, Paulina càng tin tưởng đắp thản thần quốc khoa học kỹ thuật. Những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí có thể tốt hơn bảo hộ hai người. Mua đồ xong về sau hai người lập tức lên đường. Tiến nhập địa ngục câu đối hai bên cánh cửa tại tiểu ác ma tới nói cũng không khó. Mang theo hai tên nữ hài tiến nhập địa ngục. Nó thực hiện lời hứa của mình. Nhượng hai tên nữ hài không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thành công tránh đi tất cả ma vương. Tiến nhập địa ngục nội địa. Đối với địa ngục, không có người so tiểu ác ma quen thuộc hơn. Hắn từng theo lấy Phoenix ở trong địa ngục du đãng, gặp qua tất cả ma vương, đồng thời hiểu rõ bọn họ đặc tính, biết bọn họ sở hữu thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, muốn gặp gỡ nguy hiểm biến xa xỉ đứng lên. Sớm biết là như thế này, ta nên mang lên một ít thức ăn đồ vật. Chí ít so những cái này nặng nề vũ khí phải hữu dụng nhiều lắm. Paulina đối với lần này đường đi, hoàn toàn có mới cách nhìn. Địa ngục phong cảnh cùng trời đường cùng đáp thản thần quốc cũng khác nhau. Nếu như không phải có nhiệm vụ trọng yếu hơn, hắn cơ hồ đem lần này nguy hiểm hành trình thật trở thành du lịch. Chớ khinh thường, luôn có ta không biết địa phương. Hoặc là nói có một ít địa ngục mấy thứ bẩn thỉu tương đương buồn nôn. So với cái kia địa ngục ma vương nhóm còn muốn làm cho người bực bội. Tiểu ác ma đứng tại nữ hài, trên bờ vai nhắc nhở hai người, tỉ như phía trước. Hai tên nữ hài nghe được nhắc nhở, thấy được phía trước hắc ám trong động quật một chút bóng dáng. Địa ngục có không ít cao sơn. Vì để cho tất cả địa phương đều thông hành tiện lợi, địa ngục ma vương nhóm tại những cái kia trong núi lớn đã thông một số thông đạo. Những cái này bên trong đường hầm có đôi khi biến thành một số thoát đi địa ngục linh hồn ký sinh. Chỗ, địa ngục linh hồn không có thiện lương, chỉ có tà ác cùng giết hại. Nhìn thấy những cái kia ma vương, linh hồn nhóm đương nhiên hội chạy trốn nhượng. Nhưng gặp tới địa ngục bên ngoài vật sống, bọn họ hội phát động công kích. Tay lo lập tức sử dụng ma pháp, hắn nuốt chửng một số tinh linh dược tề, thân thể bắt đầu biến hóa, như là thiên đường thiên sứ một dạng, khiết bạch vô hạ, trong tay hỏa diễm pháp bóng không ngừng bay ra, nóng rực hỏa quang nhượng những cái kia linh hồn nhóm phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Nhưng linh hồn nhóm cũng không e ngại, vẫn như cũ thành quần kết đội xông lại. Tiểu ác ma trốn ở nữ hài đầu vai, khác dùng quá sức. Vang động quá lớn sẽ khiến địa ngục một số ma vương chú ý. Cơ sở ngầm của bọn họ hiện đầy địa ngục mỗi một góc. Nhưng nếu như giảm xuống công kích tốc độ, những cái kia linh hồn phản công hội tương đương lợi hại. Lộ ra không sai, lúc này đã không có biện pháp đi cân nhắc vấn đề khác. Không khỏi nhanh tay lo xuất hiện trước mặt một số quang mang hộ thuẫn. Những cái kia linh hồn tại quang mang hộ thuẫn trước mặt không có biện pháp. Chỉ có thể dương nanh múa vuốt. Nhìn lúc này đắp thản thần tộc khoa học kỹ thuật mới là lựa chọn chính xác. Paulina cầm một cây, màu đen nhỏ bé cây gậy. Cây gậy một đầu phóng xuất ra tử sắc quang mang. Quang mang trải rộng ra về sau liền sẽ hình thành cùng loại với tầng phòng ngự đồ vật. Những cái kia linh hồn vô pháp đột phá. Tay lo chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Trước đây hắn đối với đáp thản thần quốc cũng không hiểu rõ lắm. Nhất là tại khoa học kỹ thuật vũ khí phương diện. Hắn cũng không có tham quan qua đáp thản thần quốc vũ khí trang bị trung tâm. Giờ phút này nhìn lấy Paulina trong tay hắc sắc cây gậy, sợ hãi than nói, nhìn ta đích xác coi thường đáp thản thần quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.